hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vô cùng biết ơn ông. Bác sĩ Edmund, đôi mắt của Norma Katharina von Hehat tràn đầy cảm kích khi bà nhìn ông thu gọn túi y tế của mình. Ồ, đừng nhắc tới chuyện đó. Tôi rất vui vì bà đã khỏe trở lại. Bác sĩ Edmund nồng nhiệt đáp lại và vẫn mỉm cười như thường ngày. Với tuổi già của tôi, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi. Làm ơn, đừng nói thế. Tất cả là nhờ có ông mà bà già này mới được hưởng những năm tháng vui vẻ này. Đúng không, Elise? Bà hỏi con dâu, người đã im lặng đứng cạnh bác sĩ suốt thời gian qua. Tất nhiên rồi, Elise von Hehat vui vẻ chớp lấy cơ hội để khen ngợi bác sĩ của gia đình họ. Ông đã làm rất tốt, bác sĩ Edmund. Cảm ơn, thưa bà. Tôi phải đi ngay bây giờ. Bác sĩ Edmund vừa trả lời vừa nhặt chiếc túi y tế đã đóng gói sẵn của mình lên, định rời khỏi phòng. À, còn Kai thế nào rồi? Ngay khi nghe Elise hỏi thăm về con trai mình thì đôi mắt của bác sĩ Edmund đã nheo lại, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Kai vẫn tốt, hiện tại thằng bé vẫn đang tập trung vào việc học. Tôi hiểu rồi, thằng bé sẽ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai vì nó rất giống ông. Tôi rất vinh dự khi bà nghĩ như vậy. Liệu thằng bé có trở lại Casbah trong kỳ nghỉ đông không? Tôi không chắc, thằng bé vẫn chưa quyết định. Đúng rồi, thằng bé có thể thích ở lại và giao lưu với những người bạn mới vì đây là kỳ nghỉ đầu tiên và thằng bé cũng có thể sẽ khám phá miền Nam. Vâng, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn muốn tôn trọng quyết định của Kai. Hãy cho tôi biết quyết định của thằng bé. Nếu nó quyết định dành kỳ nghỉ đông ở thủ đô thì tôi sẽ giới thiệu cho thằng bé với một câu lạc bộ xã hội tuyệt vời, hoặc nếu nó chọn đi du lịch thì tôi sẽ giúp bằng mọi cách có thể. Elise nói không chút do dự, khiến hai người còn lại ngạc nhiên trước sự quan tâm và lòng tốt không ngờ của bà, đặc biệt là bác sĩ Edmund. Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới bà Edmund nữa. Elise nói thêm khi đi cùng ông về phía cửa phòng ngủ. Nghe những lời ân cần của Elise, mặc dù mối quan hệ của bà với vợ ông đã xấu đi nhưng ông vẫn nở một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt. Sau khi ông rời đi thì những người giúp việc cũng bước ra khỏi phòng. Sao con lại chú ý đến Kai vậy? Norma nhàn nhạt khen ngợi con dâu khi tựa lưng vào chiếc đệm mềm mại với nụ cười dịu dàng. Sau khi suy nghĩ một thời gian thì con nhận ra rằng lời nói của người quả thực rất đúng. Elise bày tỏ thêm. Nếu Kai trở thành một bác sĩ xuất sắc thì thằng bé sẽ rất hữu ích cho Matthew của chúng ta. Bà Edmund và con ngày càng không thân thiết với nhau, nhưng con vẫn đang cố gắng tôn trọng gia đình Edmund như gia đình của chúng ta. Ta rất vui vì điều đó, Norma đáp lại bằng một cái gật đầu háo hức. Kai Edmund sẽ phải thay thế vai trò bác sĩ của gia đình Hehat sau khi cậu tốt nghiệp, nếu mọi việc diễn ra như dự đoán. Cuộc trò chuyện dần dần giữa hai người bắt đầu với Kai Edmund, cuối cùng lại chuyển sang Matthew, niềm vinh dự sống còn của gia đình Hehat. Gần đây Matthew đã tham dự một cuộc họp hội đồng ở trường thị trấn. Elise vui vẻ thông báo, sự quan tâm của Matthew đối với những vấn đề như vậy làm con ngạc nhiên. Matthew đang đi đúng hướng để trở thành chủ nhân gia đình. Ta rất ấn tượng về tốc độ tiến bộ của nó. Norma hết lòng khen ngợi cháu trai mình. Điều này khiến Elise von Hehat vô cùng hài lòng. Suy cho cùng, Matthew cũng là con trai của bà. Tất nhiên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Matthew sẽ trở thành công tước Hehat tốt nhất mà Hehat từng có. Cách chương.